cu bom ở bên cạnh lại khóc lóc gọi ba ba không ngừng. Em biết, nhưng cu bom, nó khóc đòi anh, nó nói, hu hu, con nó nói nó đau ở ngực. Khanh nhìn cu bom, thằng bé khóc đến đáng thương nhưng anh lại không có thiện cảm với thằng bé. Không giống như khi anh gặp Kitty, thật sự không giống, nín đi cu bom, ba, thương, Kitty ở trong góc ghế. Bé con mím môi muốn khóc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Phụng và cu bom. Cu bom nghe tiếng Khang gọi, thằng bé nhào đến trong lòng anh, dù sao cũng là trẻ con vô tội. Khanh nhìn Tâm, anh không biết nói với cô cái gì bây giờ. Mới hôm nào còn hứa hẹn cho cô cuộc sống hạnh phúc không sầu bi. Bây giờ lại chạy ra một đứa con riêng bên ngoài. Anh cảm thấy bản thân mình hèn hạ bất lực đến giường nào. Môi anh mấp máy như nói không ra tiếng. Tâm, anh, Tâm nhìn anh, ánh mắt cô nhẹ nhàng kiên định lại soi sáng. Anh tưởng chừng cô đang nhìn thấu tận tâm can anh. Trong phút chốc anh có chút không hiểu. Anh thật sự không hiểu được vì sao Tâm lại yên tĩnh đến như thế. Là cô vì bị sốc nên như thế hay vì cô không yêu anh nên mới không có cảm giác gì? Phụng như chưa đạt được mục đích, cô ta lại tiếp tục khóc than. Tâm, chỉ cần em nhận cu bom thôi. Chỉ cần em cho Khanh gặp cu bom thôi. Chị xin thề, chị sẽ không chen vào cuộc sống của vợ chồng em. Chị xin lấy mạng sống ra thề. Chị, Phụng chưa nói hết đã bị Tâm cắt ngang lời. Mục đích chị chạy đến đây là để làm gì? Phụng sững sờ, cô không thể nghĩ đến Tâm sẽ hỏi một câu như vậy. Thật sự khác xa với suy nghĩ của cô. Nếu Tâm đánh cô chửi cô thì cô còn có thể tiếp tục giả vờ khóc lóc nhưng Tâm hỏi như vậy cô lại không biết phải trả lời ra làm sao. Chị, Tâm buông tay bà Lan ra. Cô tiếp tục hỏi, giọng cô đanh thép không muốn chừa cho Phụng chút mặt mũi nào. Chị bảo chỉ cần nhận cu bom thôi vậy tại sao lại chạy đến khóc lóc nhiều đến như vậy? Anh Khanh cũng đâu có nói sẽ bỏ thằng bé không lo. Chị khóc đến thê lương là để cho ai xem? Cho tôi xem sao? Phụng kinh hãi hai mắt mở to. Ngay cả bà Lan bên cạnh cũng bị Tâm dọa cho sợ hãi. Tâm không để cho Phụng trả lời. Cô hỏi tiếp, trả lời tôi đi, chị muốn vào đây ở hay là muốn anh Khanh dọn ra ở riêng với mẹ con chị? Hay là, chị muốn tôi vì thương con chị mà ôm Kitty bỏ đi? Hoặc là tôi sẽ đánh chị để chị có thể diễn tiếp vai người mẹ hy sinh vì con? Căn phòng im bặt, tiếng khóc của cu bom cũng lặng ngắt. Khanh nhìn Tâm, tim anh đập liên hồi theo từng cử chỉ lời nói của cô. Anh sợ cô, anh sợ ánh mắt kiên định kia của cô. Đừng nói là Phụng mà ngay cả bà Lan cũng kinh hãi. Bà chưa từng nghĩ được Tâm sẽ mạnh mẽ đến như thế. Những trò vụn vặt của Phụng bị Tâm moi ra chỉ trong vài câu hỏi. Bà thật sự phải ngả mũ chào thua, mà người trong cuộc là Phụng giờ đây lại câm như hến. Gương mặt cô ta sững sờ xanh xanh đỏ đỏ biến hóa không ngừng trông rất đặc sắc. Tâm mỉm cười, đấu với cô, giành chồng cô, giành cha của con cô. Bản lĩnh cô đến đâu vậy Phụng, cách chương.